Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Không biết xấu hổ bộ dáng cực giống đại sư huynh. Có lẽ là cảm ứng được Đàm Mạch cái kia kỳ quái ánh mắt, Liên Hoa tăng một chút liền nhìn lại, sau đó một mặt xấu hổ xông Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Đàm Mạch lúc này mới thu hồi chính mình ánh mắt, xem sau đó giả bộ vô sự chắp tay trước ngực, gật đầu ra hiệu, không có trực tiếp lên tiếng. Sư huynh hắn tất nhiên không có chính mình cùng tiểu quận chúa nói rõ, lại tản đi cấm pháp, vì lẽ đó hơn phân nửa có cùng tiểu quận chúa thản minh bạch bản thân phần dự định. Bởi vậy, Đàm Mạch trong đoạn thời gian này quyết định làm bộ chính mình không biết sư huynh hắn Liên Hoa Tăng nhưng thật ra là tiểu quận chúa. Sinh phụ chuyện này, miễn cho ngày sau tiểu quận chúa tiếp thu không được sự thật này lúc liên đới cùng một chỗ hận lên hắn, oán trách hắn không nói với nàng chuyện này, đi theo hắn sư huynh cùng một chỗ lừa gạt nàng, với tư cách một cái thành thục tiểu hòa thượng, đánh chết hắn cũng đừng nghĩ để hắn cõng nồi. Huống hồ bản thân cái này chính là sư huynh hắn phong lưu nợ. Sư huynh hắn dù là lại thế nào bị tiểu quận chúa hận, Đàm Mạch xem ra kia cũng là đáng đời. Nhìn thấy Đàm Mạch cũng không đến nói chuyện ý tứ, Liên Hoa Tăng lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù biết rõ hắn tiểu sư đệ nhất định sẽ phối hợp hắn, thế nhưng hắn cũng sợ hắn tiểu sư đệ lúc này đụng lên đến. Nhìn thấy Đàm Mạch chỉ là xa xa đứng, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Sau đó một mặt ôn hòa dáng tươi cười đối tiểu quận chúa nói ra: ngươi có thể gọi ta một tiếng thúc thúc, ta cùng nương ngươi là nhiều năm hảo bằng hữu, chỉ là trước kia không thế nào vãng lai mà thôi. Nói xong, Liên Hoa Tăng nhìn về phía Bạch Tố Tố, nói: ta dù sao cũng là cái ngoại nhân, tại trong vương phủ không tiện ở lâu, ta liền đi trước một bước, ngươi đi đi. Bạch Tố Tố gương mặt có chút phiếm hồng, cũng không nhìn Liên Hoa Tăng, một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng nói. Liên Hoa Tăng lập tức liền đi, cũng không quay đầu lại chạy. Lúc này tại cái này đằng vương trong phủ, hắn không biết vì cái gì luôn có loại chột dạ cảm giác. Tiểu quận chúa lại là một mực nhìn lấy Liên Hoa Tăng. Cứ việc cái này thúc thúc là nàng lần thứ nhất thấy, thế nhưng là tiểu quận chúa lại có một loại rất kỳ quái cảm giác quen thuộc. Chính mình giống như ở nơi nào gặp qua cái này thúc thúc. Nhưng lúc này, so với cái này mới quen thúc thúc, tiểu quận chúa càng để ý, vẫn là cùng Bạch Tố Tố cáo trạng. Thế là nàng một cái nhào vào Bạch Tố Tố trong ngực, sau đó cùng Bạch Tố Tố nói lên Đàm Mạch lời nói xấu. Nói xong, còn hướng về phía Đàm Mạch là một tấm mặt quỷ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất là đắc ý. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, một câu nói đều không nói, thậm chí tại tiểu quận chúa đột nhiên hướng về phía hắn nhăn mặt thời điểm, hắn còn trợn trắng mắt đi qua một bên. Cái này một bộ không quan trọng bộ dáng, lập tức để tiểu quận chúa quyệt miệng khẽ hừ một tiếng. Bạch Tố Tố trong nội tâm nhịn không được cười lên, nàng nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lên tiểu quận chúa cái trán, buồn cười không thôi nói: liền biết nói tiểu hòa thượng lời nói xấu, ngươi lần sau nói tiểu hòa thượng lời nói xấu thời điểm, có thể hay không nghiêm túc điểm, ngươi nếu là không thành quỷ mặt, ta không chừng liền sẽ tin. Hừ, tiểu quận chúa bĩu bĩu miệng nhỏ, rất là bất mãn, nàng liền biết, lại là như thế này. Nàng không nhịn được lần nữa hoài nghi, mẫu thân nàng, nhưng thật ra là tiểu mộc ngư mẫu thân, mà nàng thì nhưng thật ra là chùa Liên Hoa tiểu ni cô. Bằng không, như thế nào mỗi lần đều thiên vị tiểu mộc ngư, mà không giúp nàng. Bạch Tố Tố buồn cười lắc đầu, sau đó hỏi Đàm Mạch: tiểu hòa thượng, đại sở vương người còn có tới qua? Đến, ngay tại vương phi vừa đi không lâu, Tiểu Tăng cũng không biết bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Vì lẽ đó rơi vào đường cùng, Tiểu Tăng đành phải đem vị kia Tây Linh cung thiếu cung chủ, còn có Đại Sở Vương bên người một chút người trong tu hành, cho giam lỏng. Tiểu Tăng mặt đơ nói, sau đó hắn rất bình tĩnh cho Vương Phi nói xấu. Bất quá Tiểu Tăng thấy vị kia thiếu cung chủ ẩn mà không phát, sợ rằng sẽ sớm tối xảy ra chuyện gì đến, đắc tội hắn, còn muốn một chút việc mà đều không có liền rời đi. Thật sự là người si nói mộng, chỉ bất quá, cái này Tây Linh cung thiếu cung chủ thân phụ, thực tế là cứng rắn không thể lại cứng rắn một cái hậu trường. Dù là Đàm Mạch tại Trung Nam Tử Phủ có hai vị thành anh em kết bái, cũng thật không dám tùy ý xuất thủ. Dù sao, đây chính là Đại Hắc Thiên Phản Vương một trong. Cứ việc Đàm Mạch cảm thấy Đại Sở Vương như vậy làm phép sớm tối muốn lạnh thấu, nhưng vậy cũng phải các loại âm phủ hiện thế a. Trước mắt cách cục xuống, cái này Đại Sở Vương vẫn là rất gọi người kiêng kỵ. Trung Nam Tử Phủ thế nhưng là Đại Hắc Thiên Linh Huyễn giới bên trong thế lực lớn nhất tu hành môn phái. Đừng nhìn Trung Nam Tử Phủ vẫn luôn là tị thế tiềm tu bộ dáng, nhưng chỉ là phái mấy cái đệ tử xuống núi, liền khuấy động thiên hạ đại thế. Không có chỗ nào mà không phải là trở thành phản vương. Cũng có thể thấy được cái môn này phái thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Hắn tam sư huynh Kính Hư Không lúc trước cũng là bởi vì cảm thấy Trung Nam Tử Phủ thế lớn, trực tiếp đem Hậu Thiên Linh Căn lấy ra cảnh giới. Theo Trung Nam Tử Phủ cách gọi, xưng là Cửu Huyền Cảnh. Có thể nghĩ cái này Trung Nam Tử Phủ đáng sợ lực ảnh hưởng. Đương nhiên, hắn đây không phải sợ, chỉ là cẩn thận mà thôi. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là chùa Liên Hoa trụ trì, không thể chỉ chú ý tự mình một người. Lại là ta vừa đi, bọn hắn liền đến. Ha ha, Bạch Tố Tố cười lạnh. Sau đó nàng nói ra, mang những cái kia người trong tu hành tới gặp ta. Đến nỗi Đại Sở Vương Nhi Tử, liền trực tiếp giết. Không thông qua ta cho phép, liền dám tự tiện xông vào Ninh Gia huyện. Không khỏi cũng quá đem ta không để vào mắt. Đàm Mạch không nghĩ tới Bạch Tố Tố muốn trực tiếp giết Tây Linh cung thiếu cung chủ. Bất quá vậy cũng là hợp hắn ý. Thế là hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mặt không hề cảm xúc, tựa như thật chỉ là nghe theo Bạch Tố Tố phân phó bộ dáng. Lớn tiếng đáp, phải, Tây Linh cung thiếu cung chủ chỉ là một người bình thường, không có linh căn. Vì lẽ đó Đàm Mạch chỉ là để một gã hộ vệ đi làm, sau đó mang theo vị này thiếu cung chủ đầu tới gặp hắn. Mà những cái kia tam tài cảnh người trong tu hành, Đàm Mạch thì đi tự mình đi tìm bọn hắn, dẫn bọn hắn tới gặp Bạch Tố Tố. Mấy cái này tam tài cảnh còn không có tới gần, Bạch Tố Tố liền triển lộ chính mình với tư cách quý nhất cảnh khí thế đáng sợ. Cái này người trong tu hành khoảng cách tam thánh bên trong người cảnh giới đều kém xa. Huống chi Bạch Tố Tố bước vào không phải vô ninh cảnh, mà là quy nhất cảnh. Lập tức, mấy cái này người trong tu hành sắc mặt đại biến quỳ xuống. Về sau thế nào, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Người trong tu hành vẫn là người thức thời chiếm đa số. Bạch Tố Tố trở về, trong vương phủ sự tình đều từ Bạch Tố Tố xử lý. Vì lẽ đó Đàm Mạch liền rất nhàn nhã bồi tiếp tiểu quận chúa đánh cờ. Đàm Mạch kỳ nghệ chẳng ra sao cả, hoàn toàn chính là một cái cờ dở cái sọt. Đến nỗi tiểu quận chúa cùng Đàm Mạch tám lạng nửa cân, hai cái cờ dở cái sọt dưới nửa ngày cờ, lẫn nhau ghét bỏ đối phương lại món ăn lại hố. Sau đó mắt thấy chính mình giống như muốn dưới bất quá đối phương về sau, cùng một chỗ đưa tay đem bàn cờ hất lên. Ván này hòa nhau, Đàm Mạch mặt đơ, chững chạc đàng hoàng. Ân, tiểu mộc ngư chúng ta ngang tay. Tiểu quận chúa vẻ mặt thành thật, ngươi kỳ nghệ không tệ. Đàm Mạch chột dạ, khen một câu, Tiểu Mộc Ngư ngươi kỳ nghệ cũng rất lợi hại, có thể cùng ta dưới thành thế hòa người, ta còn không có gặp được đâu. Tiểu quận chúa toàn bộ tiếp nhận, sau đó một bộ khiêm tốn bộ dáng khen Đàm Mạch một câu. Đàm Mạch, ngoặc kép, muốn chút mặt, tạ ơn. Nhìn thấy tiểu quận chúa bộ dáng này, Đàm Mạch không khỏi nhớ tới người nào đó. Cái này không biết xấu hổ bộ dáng, vậy thật đúng là không có sai biệt. Để hắn nhịn không được ở trong lòng cảm khái, quả nhiên không hổ là thân sinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.